Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039, Cơ Lan Nhi bỉ ổi. Đạo này vu tộc lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, để Đại Cách Tang cùng Hùng Đại Nghiêu trong lòng sững sờ. Loại cảm giác này rất quen thuộc, dường như đại ca trên thân đã từng cũng thể hiện ra như thế khí tức thế nhưng là nữ nhân này thân thể phía trên khí tức cùng đại ca trên thân cái kia khí tức tựa hồ lại có chút không giống, cẩn thận. Hùng Đại Nghiêu dẫn đầu kịp phản ứng, trong tay búa phòng tay bỗng nhiên xuất hiện, không có chút nào dừng lại, bàn về búa phòng tay đơn chân đạp đất, thân thể lăng không vọt lên, búa phòng tay trên không trung xẹt qua một đạo rộng rãi đường vòng cung, đón Cơ Lan Nhi mặt mà đi. Cái này vu tộc lực lượng tuy nhiên cùng đại ca thân thể phía trên khí tức có chút tương tự nhưng là Hùng Đại Nghiêu trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến từng tại thánh không môn tràng cảnh. Kiếm si đoạn phong kém một chút muốn đại ca mạng nhỏ. Khi đó, đại ca trên thân bi long chân giáp thuế biến thời điểm cũng phát ra cùng loại khí tức thế nhưng là loại khí tức kia cho người ta cảm giác chỉ có không cam lòng, không phục, còn có vô tận tránh thoát trói buộc cảm giác. Đó là một loại phi thường cường hãn lực lượng không giống bây giờ trước mặt nữ nhân bày ra như vậy. Âm nhu bên trong còn để Hùng Đại Nghiêu toàn thân không thoải mái. Dường như linh thức bị thứ gì kiềm chế đồng dạng. Hùng Đại Nghiêu tuy nhiên khổ người phi thường lớn, nhưng là cũng không ngốc, hắn biết. Một khi chính mình linh thức bị kiềm chế hội có cái gì dạng hậu quả. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. A, nam nhân mãi mãi cũng là tự cho là đúng gia hỏa. Cơ Lan Nhi nhìn thấy Hùng Đại Nghiêu động tác. Trong lòng tránh qua đã từng Diệp Thần khi dễ chính mình nhớ lại. Đầu ngón tay bên trong bắn ra một đạo linh lực âm. Hùng Đại Nghiêu thân thể tựa như là đạn pháo một dạng. Bay rớt ra ngoài, hắn thậm chí không biết mình là làm sao bị đánh trúng, trong hai mắt toát ra thật không thể tin ánh mắt. Cái này, oanh, thân thể đâm vào đan thành trên vách tường, phốc, máu tươi phun ra, hai con ngươi tan rã. Đại Nghiêu, Đại Cách Tang bình thường cùng Hùng Đại Nghiêu tranh cãi quen nhìn như hai người giống như vô cùng không hợp. Thế nhưng là hai người bọn họ cảm tình chỉ có chính bọn hắn biết, đó là bọn họ phát tiết tình cảm. Một loại phương thức thuyết phục tục một chút, loại cảm tình này giao lưu chỉ có hai người nội tâm hiểu được người khác, trừ phi cùng hai người bọn họ tiếp xúc thời gian lâu dài, nếu không nhất định sẽ không biết. Hai người bọn họ hiện tại quan hệ đã tương đương với thân huynh đệ đồng dạng. Mắt thấy Hùng Đại Nghiêu bị đánh bay, Đại Cách Tang làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Song quyền lắc một cái, tản mát ra vô tận sát ý, ngươi dám đả thương ta huynh đệ. Chớ nhìn hắn khổ người lớn, hoạt động có thể là vô cùng mạnh mẽ, liền xem như hư không sơn linh thú đều không phải là Đại Cách Tang đối thủ, có thể nghĩ tốc độ của hắn một khi toàn lực bạo phát thời điểm là kinh khủng bực nào. Dừng tay. Mạnh Vũ Hiên lạnh giọng quát. Đại Cách Tang nghe được Mạnh Vũ Hiên lời nói, giả bộ như không có nghe được, thân thể vẫn như cũ nhanh chóng hướng về đi qua. Nghe không được ta lời nói thật sao? Mạnh Vũ Hiên thấy thế, tiếp tục quát, thân thể phía trên khí tức bỗng nhiên tản ra một đạo giống như Khương Tử Nha hai kỹ năng tản ra, trực tiếp đem Đại Cách Tang đánh bay, kém một chút đụng vào bên cạnh thành tường. Đại Tàu, Đại Cách Tang một mặt mộng bức nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên nói đến, trong giọng nói hiển thị rõ phàn nàn. Trở về, đối mặt Đại Cách Tang thái độ, Mạnh Vũ Hiên bình thản nói đến, cho người ta một loại không thể kháng cự ngữ khí. Đại Cách Tang còn muốn nói điều gì thế nhưng là nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên biểu hiện ra ngoài bộ dáng, thở dài một hơi tùy tiện đi về tới. Không phải là bởi vì Đại Cách Tang sợ, mà là một loại tôn trọng, một loại đối với đại tẩu thân phận tôn trọng, nàng là đại ca nữ nhân mà lại trước đó tại hư không Sơn thời điểm thì từng có tiếp xúc. Tại Đại Cách Tang trong ấn tượng, đại tẩu vô cùng thông minh, tin tưởng nàng để cho mình trở về nhất định có chính mình nguyên nhân. Đan Thành mọi người nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên thân thủ như thế, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Đại Cách Tang ở trước mặt nàng là như thế không chịu nổi một kích. Còn có, vừa mới một chiêu kia là cái chiêu số gì? Làm sao đang yên đang lành một người cứ như vậy đi chệch? Còn giống như vô cùng thiên hàn, muốn đi, Cơ Lan Nhi đã làm tốt đánh lui Đại Cách Tang chuẩn bị. Lại không nghĩ tới Mạnh Vũ Hiên ngắn gọn hai câu nói. Cái này đại khối đầu cứ như vậy nghe lời trở về, điểm này để cho nàng vô cùng khó chịu. Riêng là nghe được Đại Cách Tang mở miệng một tiếng đại tẩu xưng hô, để trong nội tâm nàng càng là tiếp nhận không một đạo mang theo huyễn thuật linh lực bắn thẳng đến. Đại Cách Tang giữa lưng một khi bị đánh trúng, Đại Cách Tang chỉ sợ tựu trở nên cùng tương mâu một dạng. Cho đến lúc đó, Cơ Lan Nhi cũng coi như có trợ thủ, tin tưởng Đan Thành người cũng sẽ không đối Đại Cách Tang lạnh lùng hạ sát thủ. Mơ tưởng, Mạnh Vũ Hiên hai mắt phát lạnh, trên thân màu sắc sặc sỡ váy dài không gió phiêu đãng, từng đạo vô hình linh lực nhanh chóng khuếch tán. Cơ Lan Nhi linh lực gặp phải như thế lực lượng đánh vạt ra, rơi trên mặt đất không có rung động thanh âm, càng không có khoa trương tràng cảnh. Cái kia đạo linh lực tựa như là biến mất đồng dạng, vô ảnh vô tung. Người vu thuật xem ra không được tốt lắm. Mạnh Vũ Hiên bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, bình thản nói, đến từ đầu đến cuối nàng đều không có muốn Cơ Lan Nhi biểu hiện ra như vậy ngông cuồng, thủy chung đều là phi thường bình tĩnh. Cho dù là động thủ, tất cả mọi người không cảm giác được Mạnh Vũ Hiên có chút tâm tình chập chờn. Đây chính là tàm ti biến chỗ đặc biệt, thật sao? Cơ Lan Nhi lộ ra một cái cực kỳ nụ cười quỷ dị, thu hồi công pháp, đi về phía trước hai bộ. Vậy ngươi có nghe nói hay không qua một loại khác thuật pháp đâu? Nói chuyện thời điểm, Cơ Lan Nhi trên thân mãnh liệt phát ra một đạo cùng vu thuật hoàn toàn khác biệt lực lượng. Mị thuật, luôn luôn bình tĩnh Mạnh Vũ Hiên trong hai con người tạo nên một vệt sóng gợn, rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình nhìn thấy cái này người sẽ có cảm giác quen thuộc. Cảm giác không sai, xem ra ngươi còn không có quên mình, Cơ Lan Nhi nói, nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Đầu ngón tay hiện ra linh lực hướng về phía Mạnh Vũ Hiên vị trí trái tim đánh tới, mắt thấy cái này đạo lực lượng tới gần Mạnh Vũ Hiên, cảm giác trái tim rụt lại một hồi. Trực giác nói cho nàng, một khi bị đánh trúng, cho dù là trên thân váy dài cũng chưa chắc có thể chống cự. Trước mặt mọi người cởi sạch y phục hẳn là một kiện vô cùng mất mặt sự tình a. Cơ Lan Nhi nụ cười biến đến bỉ ổi tà ác lên, ngươi không phải nơi này nữ chủ nhân sao? Không phải Diệp Thần nữ nhân sao? Tốt lắm, ta liền để ngươi mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ngay trước Đan Thành tất cả mọi người trước mặt, không mặc quần áo, nhìn ngươi còn mặt mũi nào đối mặt Diệp Thần, còn mặt mũi nào đợi tại Đan Thành. Thế mà oanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.